Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 485, trực tiếp ngả bài. Từ Niên tiếng giống chấn động toàn bộ phủ thái tử. Hạ Hầu Thuần đây chính là thái tử bản danh. Cái này Từ Niên gọi thẳng thái tử bản danh, còn để Hạ Hầu Thuần cút ra đây. Coi như cái này Từ Niên đúng Thần Hà Điện điện chủ. Như thế hành vi khó tránh khỏi có chút quá lớn mật đi. Từ Niên, ta hảo tâm thiết hạ tiệc tối mời ngươi. Ngươi chính là như thế đối đãi ta sao? Hạ Hầu Thuần bước ra một bước, nhìn về phía trên mặt hồ Từ Niên lạnh giọng quát. Mặc dù hắn hiện tại hận không thể lấy Từ Niên chém thành muôn mảnh, nhưng khi lấy nhiều người như vậy trước mặt, hắn vẫn là phải bày bãi xuống tư thái. Hảo tâm thiết yến, hồng môn yến sao? Hạ Hầu Thuần thu hồi ngươi giả nhân giả nghĩa sắc mặt đi. Ngươi cho rằng ta không biết? Ngươi tại ta trong rượu hạ thiên rượu tán. Từ ta vừa vào cửa ngươi liền thuyết phục ta uống xong rượu độc. Sau đó càng là trăm phương ngàn kế, muốn lợi dụng Phương Diệp hai nhà sự thù hằn với ta, cùng ta chiến đấu. Ta nói nhưng có sai? Từ Niên cười lạnh phản bác, thanh âm của hắn không lớn, lại có thể để cho ở đây tất cả mọi người có thể nghe được. Bốn phía trên mặt mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thiên Diệu Tán, đây chính là ngay cả chiến đế cấp bậc cường giả cũng không đủ sức chống lại độc dược. Thái tử vì đối phó cái này Từ Niên, thế mà xuất ra Thiên Diệu Tán. Càng thêm không nghĩ tới thái tử thiết hạ tiệc tối lại là vì đối phó Từ Niên. Phương Diệp hai nhà thanh niên sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình thế mà bị thái tử lợi dụng. Bọn hắn chỉ là muốn cho Từ Niên một chút giáo huấn, cũng không có thật muốn giết chết Từ Niên. Dù sao Từ Niên thân phận bây giờ có chút mẫn cảm. Nếu là giết Từ Niên, sợ rằng sẽ cho gia tộc mang đến phiền phức. Nhưng là Từ Niên nếu là ăn vào thiên diệu tán liền không đồng dạng, không cẩn thận liền có thể thất thủ giết hắn. Đến lúc đó xui xẻo sẽ chỉ là bọn hắn Phương Diệp hai nhà. Cảm nhận được bốn phía thanh niên địch ý, Hạ Hầu Thuần sắc mặt càng là âm trầm vô cùng. Mưu kế của mình thế mà bị cái này Từ Niên cho khám phá. Lập tức liền đem hắn đẩy lên cái này những này thanh niên thiên tài mặt đối lập. Đây đối với hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Từ Niên, ngươi miệng đầy hồ ngôn, ngươi nói ta cho ngươi hạ thiên diệu tán, ngươi có cái gì chứng cứ? Ta nhìn ngươi chính là thuận miệng nói xấu thôi, lại nói ta cùng ngươi không oán không cừu. Lần thứ nhất gặp mặt, ta tại sao muốn giết ngươi? Hạ Hầu Thuần chỉ vào Từ Niên chất vấn. Tại Hạ Hầu Thuần xem ra, chỉ cần không thừa nhận, cái này Từ Niên cũng không có cách nào. Dù sao Từ Niên căn bản không bỏ ra nổi chứng cứ ra. Bốn phía đám người cũng nhao nhao nhìn về phía Từ Niên, trong mắt lộ ra một cỗ nửa tin nửa ngờ thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn nghe được thái tử chất vấn, cũng bắt đầu đối Từ Niên có chút hoài nghi. Chứng cứ, tốt, ta cho ngươi chứng cứ. Từ Niên cười khẩy, lập tức hắn liền hé miệng, một cỗ dòng nước liền từ Từ Niên trong miệng bay ra. Bốn phía mọi người đều đúng sững sờ, đây chính là Từ Niên vừa rồi uống vào chiếc kia linh ngọc tửu. Cái này Từ Niên thế mà còn có thể phun ra, cái này lại có thể nói rõ cái gì? Hạ Hầu Thuần con mắt híp một chút. Hắn không nghĩ tới Từ Niên thế mà còn có thể lấy rượu này còn nguyên phun ra. Không nên a, linh khí căn bản là không có cách bao khỏa cái này thiên diệu tán. Từ Niên lại là mỉm cười. Một cỗ ba động từ trên tay của hắn truyền đến, tiếp lấy một cỗ màu lam như là tinh thần chất lỏng liền từ kia trong chất lỏng tách ra. Thiên diệu tán, thật là thiên diệu tán. Đây là hòa tan về sau thiên diệu tán không sai. Trong đám người có người hoảng sợ nói. Bá một chút, tất cả mọi người hướng về thái tử phương hướng nhìn lại. Lãnh Yên Nhiên cũng là đại mi lãnh túc, trong mắt lộ ra sát cơ. cái này thái tử lại vì giết Từ Niên. Như thế trăm phương ngàn kế, ngay cả thiên diệu tán đều đã vận dụng, mặc dù nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định gả cho thái tử. Nhưng là cái này thái tử cư nhiên như thế đối phó Từ Niên. Cái này khiến nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp chịu đựng. Thái tử cảm nhận được bốn phía ánh mắt của mọi người, sắc mặt càng thêm khó xử. Hắn biết giờ phút này hắn coi như lại giải thích cũng đã vô dụng. Nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng biến thành càng thêm tràn ngập sát ý. Không sai, ta đúng muốn giết ngươi. Từ Niên, ta thật không nghĩ tới ngươi ngay cả thiên diệu tán đều có thể tránh thoát. Hạ Hầu Thuần nhìn về phía Từ Niên cười lạnh giễu cợt nói, trong mắt sát cơ đã không che giấu chút nào, như là đã bị Từ Niên nhìn thấu, vậy liền không cần thiết giấu giếm nữa. Từ Niên nghe được Hạ Hầu Thuần, khóe miệng lại là lộ ra một tia cười khẽ. Đúng, thiên diệu tán có thể thẩm thấu linh khí cùng cương khí, nhưng là đối với không gian chi lực, lại không biện pháp thẩm thấu. Cho nên tại Từ Niên uống xong rượu độc trong nháy mắt, Từ Niên cũng đã để bất tử thôn thiên thú phân thân lấy không gian chi lực lấy rượu độc cho bao khỏa. Từ đầu đến cuối độc này rượu liền không có đụng phải Từ Niên một điểm làn da. Chỉ là những thủ đoạn này, Từ Niên đương nhiên sẽ không giống Hạ Hầu Thuần giải thích. Hạ Hầu Thuần, ta không muốn cùng ngươi là địch, ta chỉ nhắc tới một cái điều kiện. Hủy bỏ ngươi cùng Lãnh Yên Nhiên hôn ước, người ta nước sông không phạm nước giếng. Từ Niên nhìn về phía Hạ Hầu Thuần lạnh lùng nói, hắn hôm nay tới nơi này mục đích đúng là cùng Hạ Hầu Thuần ngả bài. Nếu như Hạ Hầu Thuần đồng ý hủy bỏ hôn ước còn tốt, nếu như không đồng ý, như vậy thì xem như đoạt, hắn cũng muốn lấy Lãnh Yên Nhiên cướp đi, tuyệt đối không cho phép nàng gả cho thái tử. Bất quá Từ Niên lời này vừa ra, lập tức liền đưa tới một trận oanh động. Tình huống như thế nào? Cái này Từ Niên đúng đến cướp cô dâu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên. Lãnh Vô Tình cùng Lãnh Tàng Phong cũng là một mặt kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên. Cho tới bây giờ bọn hắn mới hiểu được, vì cái gì hôm nay Lãnh Yên Nhiên từ bắt đầu vẫn rất khác thường. Nguyên lai là bởi vì Từ Niên, Lãnh Yên Nhiên thần sắc thì là trở nên hoảng hốt, không nghĩ tới Từ Niên thế mà trước mặt nhiều người như vậy công khai để thái tử hủy bỏ hôn ước. Đây không phải tại tỏ rõ lấy nàng cùng Từ Niên quan hệ không tầm thường sao? Mặc dù Từ Niên cử động để nàng có chút không biết làm sao, nhưng là tại sâu trong nội tâm của nàng nhưng lại có một cỗ ngọt ngào. Để cho ta hủy bỏ hôn ước, dựa vào cái gì? Ngươi Từ Niên có tư cách gì để cho ta hủy bỏ hôn ước? Coi như ngươi đúng thần hà điện điện chủ, chỉ sợ cũng không có tư cách quản ta đế quốc hoàng thất sự tình đi. Hạ Hầu Thuần một mặt ngạo khí nói, bốn phía đám người cũng nhao nhao gật đầu. Mặc dù bọn hắn đối thái tử trước đó cử động có chút bất mãn, nhưng là thái tử lời nói này dù sao cũng là lời nói thật. Cái này Từ Niên có tư cách gì để thái tử hủy bỏ hôn ước? Thái tử cùng Lãnh Yên Nhiên hôn ước đây chính là mấy năm trước liền đã quyết định. Càng là đế quân chính miệng khẩu dụ, há lại Từ Niên nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Lúc trước nếu là Từ Niên phía sau Trương Thiên Thánh đứng ra ủng hộ Từ Niên, đối đế quốc hoàng thất tạo áp lực có lẽ còn có thể. Nhưng là điều này có thể sao? Thần Hà Điện luôn luôn trung lập, không hỏi thế sự, bây giờ làm sao lại vì một nữ tử cùng đế quốc hoàng thất là địch? Từ Niên nghe được thái tử cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Cái này thái tử từ mấy năm trước liền đã để mắt tới Lãnh Yên Nhiên, làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ? Mà lại nếu là thái tử bởi vì Từ Niên câu nói này liền hủy bỏ hôn ước, vậy hắn thái tử mặt còn để nơi nào? Về sau hắn thái tử như thế nào làm tương lai thái tử? Uy nghiêm thiên hạ, đương nhiên Từ Niên mới mặc kệ những thứ này. Lãnh Yên Nhiên hắn đúng nhất định phải mang đi, nếu là có người ngăn cản, vậy liền giết không tha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.